Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện ma làng quê Khế ước bán dâu của tác giả Thục Linh, và sẽ xem là cái cuộc đời của cô Nhài sẽ ra sao. Cái sự tình nó càng lúc nó càng trở nên ma quái. Đến cả cái bài thuốc của cái người con dâu cả nó cũng cực kỳ là cái kỳ dị và ma quái. Chúng ta xem là cái chị dâu cả này chị có cái ý đồ gì. Và tiếp theo thì cô Nhài cô sẽ gặp phải điều gì? Giống như có một bạn thính giả, bạn ấy bình luận rằng là cái cô Nhài này cô giống như con mèo vậy. Và cái sự tò mò thì thường là sẽ giết chết con mèo. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tập 4. Những ngày sau đó, Nhài hầu như không thể ăn uống được gì nhiều. Cô cứ có cảm giác cơn nghén ngẩm đang quay trở lại. Thế nhưng Nhài biết nguyên nhân của hiện tượng này. Lúc nào cô cũng thấy nóng rát ở bụng. Nhiều khi cảm giác vẫn như là có con gì đang ngọ nguậy quẫy đạp trong bụng cô vậy. Khó có thể phân biệt được với cử động của em bé. Sau buổi lễ đêm đó độ 2 tuần, đột nhiên cơ thể của Nhài nổi lên những vết ban đỏ khắp cả lưng, khiến cho cô ngứa ngáy không thôi. Thế rồi những vết đỏ ấy nổi thành những vết mụn nước tấy đau đớn, làm cho Nhài không ngủ yên được. Không chỉ có như vậy, đường nét thiếu nữ trước khi mang thai của Nhài biến mất. Làn da của cô thô ráp, đôi môi cũng mất dần đi vẻ tươi tắn. Nhiều lúc nhìn mình ở trong gương, Nhài cảm thấy bồn rầu. Định lấy cớ rằng thân thể của Nhài đang bất tiện, muốn cô yên tĩnh dưỡng thai và trị bệnh, cho nên đã dọn một căn phòng nghỉ của khách để ngủ lại. Điều ấy càng làm cho Nhài thêm đau khổ. Nhiều lúc cô muốn tới gặp chị Diễm để xin thuốc bài trừ tác dụng. Thế nhưng thấy bản thân mình còn chịu được, cô lại cắn răng. Chỉ mong có thể chắc chắn về giới tính của đứa bé trong bụng. Thầy Lang được mời đến đắp thuốc cho Nhài. Làn da có dịu bớt nhưng chưa khỏi hẳn. Lớp mủ tanh vỡ ra từ những nốt mụn, quyện với mùi thuốc bay khắp cả phòng, khiến cho cả gian phòng ngủ lẩn khuất một thứ mùi hôi thối, khó chịu. Tâm trạng của Nhài vô cùng nặng nề, đêm đêm cô phải nằm một mình trong gian phòng lạnh lẽo. Những cơn ác mộng xưa cũ dường như quay trở lại, lá bùa dưới gối chẳng có tác dụng nữa. Con đường lát đá lại dài đầy máu tươi. Phía cuối con đường ấy vẫn là hình bóng của một bà già với mái tóc gần như bạc trắng. Lưng đeo tảng gỗ, làn da xám xịt nhăn nheo cùng với đôi mắt trắng đục. Bà già ấy xuất hiện rồi bò lồm cồm như con nhện, thoăn thoắt tới trước mặt Nhài, khiến cho cô không thể tránh né. Bà già ấy vừa bò, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu kỳ quặc. Cái có công thì chồng vẫn phụ. Cái có công thì chồng phụ. Bà ta tiến tới, dí gương mặt khô quắt vào cô, nhe ra hàm răng nhèo nhọn, vàng mồn mà cười cười. Trên khóe miệng vẫn còn đọng lại những vết máu. Tiếng cười của bà ta nghe đến cứ sợn cả gai ốc. Bà ta thở cái hơi thở hôi hám vào mặt cô, rồi cất giọng nói kèn kẹt. Cầm lấy đi, mày sắp cần tới đó, cầm lấy. Rồi bà ta dúi vào tay Nhài một sợi dây mảnh bằng sắt, ở trên đấy còn vương máu nhèo xuống, lẫn một vài thớ thịt lẫn ra người. Khắp không gian vang lên tiếng đàn lệch âm sắc một cách quái đản, xen lẫn trong tiếng khóc nỉ non ai oán của một người đàn bà nào đó. Nhài giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra trên lưng áo. Cô nhìn xuống dưới hai bàn tay đang run run, cảm giác như sợi dây lạnh lẽo vẫn đang nằm ở trên tay. Máu dính nhớp nháp ở trên da. Hình ảnh của mụ già thật kỳ dị kinh tởm. Nhài không biết bà ta là ai, tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô như vậy. Thế nhưng, ngoài mụ già đó ra thì nhài không còn mơ thấy người phụ nữ có bàn tay búp măng cùng với đám người lạ mặt như những lần trước. Nhài chịu khổ sở qua được mấy ngày thì mợ cả tới thăm cô, mang theo cho cô một túi bột đựng ở trong túi vải. Có đợt chị cũng bị thủy đậu đấy, chị đắp cái thuốc bột lá này vào là lành hẳn. Em thử xem. Dễ thường đây là phản ứng của em với thuốc dẫn thôi. Nếu mà phản ứng mạnh quá thì chị sẽ cho uống thuốc tiêu trừ thuốc dẫn. Như vậy thì thành công cốc mất. Chị Diễm nói với Nhài, đoạn khẽ thở dài. Em sẽ cố chịu chị ạ. Nhài đáp. Nhài bảo con cầm, trộn cái thứ thuốc bột kia với nước ấm, rồi đắp lên những vùng da tổn thương trong vòng vài ngày. Quả thực là vết thương xe rất nhanh, rồi đóng vảy. Chỉ độ tuần sau, những lớp vảy cứng bong đi hết, lộ ra lớp da non màu hồng. Như là con rắn được lột xác. Nhài cũng cảm giác nhẹ nhõm đi hẳn. Một buổi chiều nọ, cô thèm bánh mè sừng, cho nên cùng con Cẩm xuống bếp làm. Vừa bước vào khu nhà phụ, ngài đã trông thấy một vài người ở hay phục dịch ở trong bếp và dọn dẹp quanh khuôn viên, đang tụ tập một góc nhặt rau. Chúng nó trò chuyện rôm rả, mà vô tình trong câu chuyện đó, Nhài có nghe thấy tên mình và chồng được nhắc tới. Này, có vẻ dạo này vợ chồng cậu hai không được êm ả cho lắm nhỉ? Nghe nói mợ hai bị căn bệnh da liễu gì đó, ghê lắm. Con Sử dọn dẹp chăn gối trong phòng cậu hai, còn ngửi thấy cái mùi gì ghê ghê. Bảo sao, cậu hai chả chịu được, phải ngủ riêng kia kìa. Mà hôm trước tao nghe con Sen đi chợ chiều về kể, là thấy cậu hai đi cùng với người đàn bà nào đấy, trông mỹ miều lắm. Thật à? Ờ mà cũng chả lạ. Cậu hai phong lưu như thế, tối nào chả đi giao du với các tiểu thơ, cậu ấm ở các nhà, rồi đi nghe đàn nghe hát. Mợ hai có biết không nhỉ? À mà nếu biết thì chắc cũng chẳng làm được gì đâu. Có khi sắp tới cậu hai lại có phòng nhì cũng nên đấy. Từ ngày mợ Đoan mất, cậu hai không biết đã đi với bao nhiêu cô rồi. Chỉ có mình mợ Đoan là giữ được chân cậu hai thôi. Vậy mà không hiểu sao cậu hai lại tái hôn với thiếu nữ nhà quê. Mày không biết thì thôi. Thằng Dính hay đánh xe ngựa cho ông chủ với lão Nhâm. Nghe được là ông chủ mua nàng dâu mới bằng vài cái khế đất. Chứ còn các cô tiểu thư nhà giàu, chẳng ai muốn lấy chồng từng có một đời vợ đâu. Vả lại, mợ hai mới này cũng được chọn kỹ tuổi để cho hợp với cậu đấy. Nhài cảm thấy gương mặt của mình nóng bừng lên vì tức giận và tủi hổ. Cô tiến lại chỗ đám người ở, đôi lông mày đã cau lại. Chúng nó nhận ra sự hiện diện của Nhài, cho nên vô cùng bối rối. Mọi lời bàn tán đều im bặt, cả đám lại luống cuống đứng dậy, mặt đứa nào đứa đấy tái mét. Mợ hai. Chẳng nói chẳng rằng, Nhài vung tay tát thật mạnh vào mặt con ở đứng gần mình nhất. Nó xây sầm, ôm má, mặt cúi gầm, mắt đỏ hoe. Sau hành động ấy, tất cả những đứa ở còn lại liền vội vàng quỳ xuống. Chúng con xin lỗi mợ, chúng con chót dại, chúng con nhiều chuyện, mợ tha lỗi cho. Mong mợ giơ cao đánh khẽ, từ nay chúng con không dám nói năng lung tung nữa. Con Cẩm chứng kiến nãy giờ chỉ đứng sau lưng cô im lặng. Nhài quay lưng bỏ đi, con Cẩm vội vã theo sau. Lửa giận vẫn ngùn ngụt trong lòng. Vậy là bấy lâu nay chồng cô vẫn ong bướm ở bên ngoài mà cô không hề hay biết. Cô cứ nghĩ rằng là anh đi công việc, phải giao lưu bạn bè, hay là bạn làm việc, thậm chí là kiếm chức sắc trong làng, cho nên mới phải chè chén như vậy. Ai ngờ Vừa về đến phòng, Nhài bèn chút cơn giận lên con Cẩm. Từ trước tới giờ mày đều biết cậu hai đi đâu phải không? Em... Con Cẩm cúi đầu không trả lời được rõ ràng. Mày nói mau, nếu không mày đừng trách tao báo ông Nhâm đuổi mày đi. Sao mày lại giấu tao? Em lại mợ. Mợ đang bụng mang dạ chửa. Mợ không cần nghe những điều này. Em là vì em nghĩ cho mợ cho nên mới thế. Chứ trước đây em đã hứa là nghe lời mợ mọi lúc rồi cơ mà. Em làm sao em dám qua mặt mợ? Tao muốn biết sự thật là như thế nào? Nhài gặng hỏi, trong lòng vẫn không sao tin nổi. Nhìn cách định cư xử với cô cùng với mọi người, không thể hình dung được là anh ta lại là kẻ thích chơi bời, buông lời đầu môi chót lưỡi với cả những cô gái khác. Chương 13, gian tình. Bẩm mợ, cậu hai trước giờ đều như thế. Cậu không quan tâm lắm tới việc nhà, trừ những việc ông chủ giao bắt cậu làm. Đặc biệt là mấy năm trở lại đây, cậu có đám bạn ở trên phố, hay đi giao lưu ba lại với các quan toàn quyền, rồi nghe hát trò chuyện với các tiểu thư, các cô đào ạ. Trời ơi, thế mà không ai nói cho tao biết. Chúng nó còn đồn ầm lên, sỉ nhục tao kia kìa. Thế hiện giờ cậu hai đang qua lại với ai? Con ả vừa nãy bàn tán xôn xao là ai? Em không biết, thưa mợ. Bây giờ con Cẩm đã mếu máo, Nhài nghiến răng siết chặt đôi tay, cô không biết phải làm sao. Nếu như bây giờ trút giận lên con Cẩm, thì mình mất đi một cánh tay đắc lực dò la tin tức. Mà sự việc thực hư ra sao thì còn chưa ngã ngũ. Ngẫm nghĩ một lúc, hắt một tiếng thở dài, nén cơn giận, Nhài đổi giọng. Ngày mai, đưa tôi đến chỗ cậu hai hay đến. Ít ra là còn biết cậu bận rộn gì mà đi sớm về khuya như thế. Mợ ơi, em không biết là cậu đi đâu thật mà. Tôi không nói nhiều nữa đâu. Chắc chắn là em quen biết với mấy thằng ở của cậu. Tìm cách dò hỏi chúng nó. Tuyệt đối không được hé nửa lời là tôi sai. Xong việc, ngày mai đi cùng tôi. Dạ vâng, thưa mợ. Con Cẩm đáp bằng giọng ỉu xìu. Sáng ngày hôm sau, Định vẫn qua phòng ăn sáng cùng Nhài và hỏi thăm cô như mọi khi. Cô phải nén cơn giận dữ xuống để tỏ ra là chẳng có chuyện gì và cư xử bình thường với anh. Nhài biết tính cách của anh và tình cảm anh dành cho mình, cho nên nếu như bây giờ cô tỏ ra ghen tuông vô cớ thì lại càng làm cho anh chán ghét. Và lại trước giờ không thiếu những nhà địa chủ giàu có lấy thêm vợ lẽ, sự ấy cũng chả lạ. Chỉ là giờ việc ấy càng ngày càng ít, Nhài cũng không muốn có ai khác thay thế vị trí vốn đã mong manh của mình ở nhà họ Vũ. Hôm ấy Định lại bỏ bữa tối như thường lệ, chỉ về nhà lấy chút đồ cần thiết rồi rời đi. Nhài thấy vậy cũng chẳng có tâm trạng, chỉ ăn lót dạ chút quả bánh rồi cùng con Cẩm đi ra cửa. Cô lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn để đi theo sau anh. Cô đã xin phép chị cả. Cô lấy cớ là đi bốc thuốc ở nhà một thầy lang ở xa nên về muộn. Nhài nói địa chỉ phòng trà ở trên phố cho ông phu xe. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe rời khỏi con đường làng quanh co, tiến đến những đại lộ lớn hơn. Nhà cửa hai bên bắt đầu san sát, đèn điện rực rỡ. Nhài mở to mắt quan sát cảnh vật hai bên đường. Dưới ánh chiều tà, ở vỉa hè bên cạnh những ngôi nhà có kiến trúc Tây Âu, thoáng chốc lại bắt gặp một số người đàn bà mặc áo dài sang trọng, cổ đeo vòng ngọc, tay cầm những cái túi xách mới, chất liệu nom có vẻ đắt đỏ và thời thượng, điệu đà lắc lẻo qua lại. Đúng là cái chốn phồn hoa lạ lẫm, thậm chí còn đầy cuốn hút đối với Nhài, khác hẳn ánh đèn tù mù nơi quê nhà. Không những như vậy, ở trên đường bên cạnh những chiếc xe thồ, xe đạp, thi thoảng còn có cả những chiếc xe đóng khối lớn, có bốn bánh, đèn chiếu sáng rực. Đó là những chiếc xe du nhập từ phương Tây mà Nhài nghe nói là xe hơi, đi êm ả và thuận tiện hơn xe ngựa. Phải là những nhà giàu có lắm mới sắm được những chiếc xe như vậy. Có khi sắp tới cha chồng của Nhài cũng có một chiếc cũng nên. Cuối cùng chiếc xe ngựa dừng lại ở một quán trà có mặt tiền khá lớn. Bên trong có tiếng nhạc vọng rộn ra từ chiếc máy hát. Nhài được con Cẩm dìu vào. Trong quán có nhiều chiếc bàn tròn to quây quanh cái sân phơi khấu phủ vải nhung đỏ. Khách khứa đã đến ngồi đông, đang rôm rả trò chuyện, ai cũng sang trọng với những bộ đồ đắt tiền và cả những loại đồ uống đặc sắc ở trước mặt. Đường mắt quét qua một lượt, cô nhận ra Định trong đám người huyên náo cùng một đám bạn hữu ngồi ở cái bàn lớn gần sân khấu. Ở trên bàn đã bày sẵn mấy chai rượu. Nhài cùng con Cẩm kín đáo chọn một chiếc bàn nhỏ khuất trong một góc ngồi quan sát. Nhân viên của phòng trà lịch sự mời Nhài gọi đồ, lựa tới lựa lui trên một tờ giấy ghi toàn những dòng chữ khó hiểu. Cô bối rối chọn đại. Khi ở bên ngoài trời đã sập tối hẳn và những chiếc bàn khác đã được lấp đầy, những ca sĩ bắt đầu lên trình diễn. Đến tiết mục thứ ba thì một ca sĩ bước ra, cô ta mặc một cái váy dài tha thướt để lộ ra đôi vai trắng ngần, hút ánh mắt nhìn của tất cả mọi người. Những tiếng hò reo huýt sáo vang lên cùng với một vài lời bông đùa. Cô ta có ôm theo một chiếc đàn gỗ lạ có 5 giây. Người quen ăn mặc kín đáo như Nhài thì sẽ cảm thấy dáng vẻ ấy thật lẳng lơ. Thế nhưng khi cô ta ngồi yên vị giữa sân khấu, ngẩng mặt lên, ánh đèn làm cho đường nét trên khuôn mặt của cô ta lộ rõ hơn. Lồng ngực của Ngài như Nhài như sững lại một nhịp. Gương mặt này quen thế. Cảm giác như Nhài đã từng nhìn thấy ở đâu. Phải rồi, chính là người đàn bà đó. Làm sao cô có thể quên được? Ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Vũ, gương mặt trong bức ảnh đấy đã hằn lên ký ức, mang theo biết bao nhiêu tổn thương, cho tới bây giờ cũng chưa nguôi ngoai. Cô ta thực sự có nét gì đó rất giống với vợ cũ của Định. Người đàn bà cất giọng hát ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ đa tình, quét xuống những bàn ở dưới. Nương theo ánh mắt của cô ta, Nhài dừng lại bên chiếc bàn của Định. Đám bạn xung quanh trêu đùa huých tay. Định chỉ mỉm cười, bình thản nhấp rượu, thưởng thức cả vóc dáng yêu kiều trên sân khấu, lẫn giọng hát mê người. Chiếc đàn trên tay cô ta gảy thành thạo, phát ra những âm thanh trong trẻo, điệu nghệ. Những điều vừa rồi thu hết vào trong tầm mắt của Nhài, một dự cảm chẳng lành đã dấy lên, tâm trạng mỗi lúc lại càng thêm bất an. Giai điệu vẫn cứ ngân vang khắp không gian, nhưng bây giờ chẳng có một lời lọt được vào tai cô. Trong đầu Nhài dần dần nóng bừng lên. Sau khi kết thúc tiết mục, cô ta đứng dậy cúi chào. Khắp xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã và những tiếng huýt sáo khích lệ. Cô ta trao cây đàn cho một người đàn ông làm hậu cần ở phía sau, rồi nhẹ nhàng bước xuống sân khấu. Ả ca kỹ tiến về phía trước bàn, nơi có Định và đám bạn đang ngồi, cúi xuống, đón lấy một bông hoa hồng từ trên tay Định. Tiết mục tiếp theo đã bắt đầu, nhưng ánh mắt của Nhài đang dán chặt về phía cái bàn ấy. Bằng một hành động dứt khoát như thể thành quen, Định vòng tay qua eo cô ta, để cô ta ngồi lên trên đùi. Cô ả quàng tay lên cổ anh, cơ thể mềm như con rắn nước, quấn lấy Định, cử chỉ đầy tình tứ. Đám bạn hữu xung quanh cũng chẳng hề có phản ứng gì với việc gì, việc đó vẫn cứ trò chuyện rôm rả. Cô ả với lấy cốc rượu trên bàn của Định, nhấp môi, rồi cả hai ghé tai nhau thì thầm điều gì, thi thoảng cười lên khúc khích, ánh mắt nhìn nhau say đắm. Cổ họng của Nhài nghẹn đắng, nước mắt chỉ trực trào ra, đầu óc trở nên trống rỗng. Những điều muốn thấy đã rõ ràng trước mặt. Cảm thấy bản thân không thể chứng kiến cảnh ấy thêm một giây, một phút nào nữa. Bèn đứng dậy ra về. Cô chưa kịp rời khỏi bàn, người đàn ông khi nãy mời cô chọn đồ uống đã chặn Nhài lại, nói cô phải trả tiền cho cốc nước vừa rồi. Nhài rút ra ruột tượng, đưa cho hắn vài tờ bạc. Giá cả ở đây thật đắt đỏ. Quý khách không ưng chỗ nào mà lại vội vã về sớm vậy? Người đàn ông thấy tiền thì đổi giọng đon đả. Nhài nhìn về phía bàn của Định, kín đáo hỏi. Ta kỹ vừa lên hát kia tên là gì? Cô ấy tên là Thu, là Hoài Thu. Vừa mới về phòng hát của chúng tôi được 3 tháng nay. Cô ấy được yêu thích lắm đấy. Được rồi, lần khác tôi ghé lại sau. Tôi có công chuyện. Nhài phẩy tay rồi quay lưng bước đi. Ánh mắt của tên chủ phòng trà cứ dán vào lưng Nhài sau khi cô rời khỏi. Cô cảm giác được, dường như kẻ này đã đoán được mục đích cô tới đây. Nhài lên xe ngựa đi về, ở trên xe, hai dòng nước mắt kìm nén bây giờ mới tuôn được ra. Con Cẩm ngồi bên cạnh khẽ hỏi. Bà mợ, mợ đừng buồn nữa, rồi không tốt cho sức khỏe. Những nhà giàu thế này em thấy, họ đều có vợ lẽ hay người tình ở bên ngoài đấy. Ông chủ dù mang tiếng là yêu bà chủ đến thế, mà cũng từng có tình nhân, sinh ra cậu ba. Mẹ của cậu ba cũng là ca nữ đấy. Dù sao, mợ cũng xin được cưới đàng hoàng, là bà hai nhà họ Vũ, lại sắp có con. Cái hạng đàn bà trông lẳng lơ như thế, chắc cũng chỉ để đàn ông chơi dăm ba bữa, làm sao thay được mợ. Nghe lời an ủi của con Cẩm, Nhài cũng nhẹ nhõm bớt đi. Thế nhưng con Cẩm có vẻ không để ý kỹ, điều khiến cho Nhài lo sợ. Nó không biết được gian tình này của cậu hai đe dọa vị trí của Nhài đến mức nào. Người phụ nữ kia quả thực là giống với vợ cũ tên Đoan của Định. Có thể chính vì vậy, anh mới thích cô ta hay sao? Qua cảm nhận của bản thân, cũng như qua lời kể của những người làm từng ở đây, Nhài biết được vợ cũ của anh có vị trí rất lớn trong lòng anh mà cô chưa thể xóa nhòa được. Vì thế ngày đầu tiên cô về đây, anh vẫn còn treo bức ảnh đó. Khi nhìn thấy gương mặt của Hoài Thô, Nhài như bị tạt một gáo nước lạnh. Dường như bản thân cô đã cảm thấy là cô thua cuộc hoàn toàn. Đêm hôm đó, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, những điều hôm nay trông thấy lại bủa vây. Trong lòng đầy uất ức, tâm trạng càng thêm rối bời. Cô phải làm gì đây? Nên nếu như cứ buông xuôi để kệ mọi chuyện theo tự nhiên, thì chắc chắn sắp tới, Định sẽ đưa cô ta về làm lễ. Nhài sẽ phải nhìn cảnh hai người ấy mỗi một ngày ân ái với nhau. Khi cô sinh con ra rồi, liệu có giành lại được anh về bên mình hay không? Nếu như Định thương yêu ả ta hơn, rồi hắt hủi cô thì sao? Nhài không muốn chia sẻ chồng mình với bất kỳ ai. Nước mắt cô tuôn rơi ướt gối. Một người phụ nữ gia giáo, được thầy U nuôi dưỡng, tử tế như cô, chẳng lẽ lại không bằng một ả ca kỹ, lả lơi. Khóc một lúc, Cơ thể mệt nhoài của Nhài ngủ thiếp đi. Cô lại trong tâm trạng đau buồn và kéo vào một giấc mộng lạ lùng. Cô thấy mình đang ở trong một căn chòi rách nát, bên trong chỉ có một chiếc giường sập sệ và một bộ bàn ghế đơn sơ. Ở trong góc căn phòng có một chiếc đàn tranh được dựng đứng. Một người đàn bà trông còn trẻ, mặc bộ áo yếm, váy đụp sờn rách đang ngồi ở trên, quạt cho một đứa bé trai nằm ngủ. Tiếng động mạnh bất thình lình vang lên, đứa bé giật nảy mình khóc ré lên như xé vải. Người phụ nữ theo phản xạ ôm nó vào lòng. Một tốp đàn ông cao to đạp đổ cái cửa líp ọp ẹp toan xông vào. Theo sau là một người phụ nữ mảnh mai, mặc bộ áo dài đỏ. Nhài cố gắng cũng không nhìn được mặt của bà ta. Bắt đứa trẻ về đi. Bà ta lạnh lùng ra lệnh. Mấy người đàn ông hùng hổ xông tới, giằng đứa bé khỏi tay người đàn bà khốn khổ kia, mặc cho cô gào khóc van xin. Đứa bé thì khóc lên ngằn ngặt. Trong cảnh hỗn loạn, người phụ nữ ấy quỳ sụp xuống, bấu vào tay áo, lạy lục người đàn bà. Xin đừng cướp con tôi, làm ơn. Tao cảnh cáo mày rồi, mày đừng có bám lấy chồng tao. Ấy vậy mà mày vẫn còn giấu giếm qua lại, rồi sinh ra cái thứ nghiệt chủng này. Mày dở trò bùa mê thuốc lú gì để cho lão suốt ngày tới đây lùng sục tìm mày, cái con đĩ lăng loàn này. Người phụ nữ áo đỏ buông lời cay độc, tiện tay tát cho người phụ nữ khốn khổ một cái như trời giáng. Những người đàn ông đem mọi thứ trong căn phòng đập nát bét, bộ bàn ghế dập gãy, ngay cả cái đàn tranh cũng bẻ vỡ sút dây. Bộ bát đũa sứt mẻ bày trên mặt bàn vỡ tan tành dưới đất. Đứa trẻ bị dọa sợ, khóc lạc cả giọng. Tôi xin bà, tôi sai rồi, bà tha cho con tôi. Người phụ nữ trẻ vẫn cố van nài. Mày có biết hình phạt lớn nhất tao dành cho mày là gì không? Tao sẽ không làm gì mẹ con mày đâu, bởi vì nó cũng là cốt nhục của chồng tao. Tao sẽ bắt nó phải gọi tao bằng mẹ, phải phụng dưỡng tao cả đời. Còn mày, đừng hòng mà mong gặp lại nó. Không, tôi xin bà, tôi sẽ không gặp ông ấy nữa. Tôi chỉ cần con tôi thôi. Tao đâu có ngu như thế. Mày ngủ với chồng tao, lại còn sinh ra nó. Loại đàn bà lăng loàn đĩ thoã, lòng dạ rắn rết như mày, mà lại có thể dẫn nó về tranh đoạt cơ nghiệp với con tao thì sao? Mày còn sống, còn có đứa con này, lão sẽ không buông đâu. Mang thằng bé đi. Người đàn bà áo đỏ buông lời dứt khoát, không hề nhân nhượng. Đứa bé bị bế ra khỏi gian phòng. Người đàn bà áo đỏ cũng rời đi. Chỉ còn lại người mẹ khốn khổ quàng theo để giữ con, nhưng bị hai người đàn ông ghì chặt. Trước khi đi, bà ta còn quay lại nói nhỏ gì với hai người kia, khẽ nở một nụ cười lạnh băng. Xử lý cho gọn gàng vào, đừng có để đến tai ông ấy. Hai người đàn ông gật đầu, một kẻ lạnh lùng nhặt lấy đầu sợi dây đàn rơi dưới đất, rút ra, quấn vào tay. Người đàn bà nghèo khổ tội nghiệp kêu lên. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Đừng mà, quân giết người. Rồi cô ta bị giữ chặt bởi người còn lại. Tên kia tròng dây đàn vào cổ cô rồi siết mạnh. Khuôn mặt của người đàn bà đáng thương ấy đỏ lên, rồi một hồi chuyển sang màu tím ngắt, tay chân không ngừng quơ quào trong vô vọng. Cách cô ta tìm mọi cách để dẫy khiến cho hai người đàn ông cũng chật vật. Miệng cô ta cố mở to để hớp lên những luồng khí cuối cùng. Máu đã chảy dần xuống ở trên cổ do lực siết mạnh. Dần dần cô ta không còn cử động được nữa, bàn tay buông thõng, đôi mắt vẫn trợn trừng kinh hãi. Người đàn ông rút sợi dây ra khỏi cổ của cô ta để lộ ra một vết thương sâu, tựa hồ như lóc thịt trên cổ. Cần cổ bị gãy, ngoẹo hẳn sang một bên. Sợi dây đàn quá dai và mạnh, tới nỗi như muốn đứt cổ cô ta ra vậy. mắt của cô ta cứ nhìn chừng chừng về phía Nhài. Chứng kiến cảnh giết người man dợ ấy, Nhài kinh hãi, choàng tỉnh giữa đêm. Thế nhưng cô cũng đã dần quên đi những chi tiết của giấc mơ tưởng chừng không liên quan. Khi ngoài kia, ánh mặt trời đang dần dần ló dạng. Chương 14. Âm mưu. Trong tuần tiếp theo, Định vẫn đối xử với Nhài lạnh nhạt và đãi bôi như vậy. Anh cũng không ngờ rằng Nhài đã biết về tình nhân của anh. Thấy Nhài ủ rũ, con Cẩm có vẻ ái ngại. Biết đâu, cho cô ta chút tiền, cô ta sẽ không gặp cậu hai nữa thì sao? Em chắc chứ? Em không chắc. Nhưng mà chi bằng mợ cứ thử. Chúng ta nên theo dõi xem cô ta làm gì ở đâu rồi mới gặp. Giờ tôi chẳng quen biết ai, cũng không thạo mấy vụ theo dõi. Dù tôi cũng muốn gặp ả, xem ý tứ ả ra sao. Thưa mợ, nếu như mợ tin tưởng, mợ cứ để em lo tìm người. Em ở đây vài năm cũng từng chứng kiến bà Liễn làm việc cho bà chủ. Có một vài tên ở ngoài chợ làng, em biết chúng nó cũng nhận mấy vụ này đấy. Mợ chỉ cần đưa cho em tiền vàng là được. Nhài ngẫm nghĩ trong giây lát rồi gật gật đầu. Thế em làm đi, nhớ là giữ bí mật đấy. Dạ vâng thưa mợ. Con Cẩm làm việc quả thực nhanh nhẹn, chỉ sau một tuần đã có thông tin báo lại rằng Định chỉ tới đó 4 ngày 1 tuần. Có thể là nghe ả tình nhân hát, hoặc là tới từ sớm đưa cô ta lên phố ăn ở một số hàng quán mới mở. Về căn phòng trọ gần phòng trà của cô ta thì trong lòng của Nhài nóng như lửa đốt, ngọn lửa ghen tuông bùng lên dữ dội. Thế nhưng chỉ có một điểm sáng nhỏ trong quãng thời gian đầy đau buồn này của Nhài, đó là cảm giác nóng rát nôn nao nhộn nhạo trong bụng đã biến mất. Nhài biết rằng cơ thể mình đã dần thích nghi với loại thuốc dẫn bí ẩn kia. Bây giờ, chỉ còn một lần thuốc nữa thôi là cô có thể sinh ra một đứa cháu trai cho nhà họ Vũ. Thế nên, để tìm lại vị thế của mình, cô phải giải quyết vật ngắn đường. Nhài lo lắng vì những gì mình sắp làm. Nhưng để bảo vệ hạnh phúc của bản thân, Nhài quyết tâm. Cô sẽ đi gặp ả ca kỹ đó để nói chuyện. Của hồi môn cũng như là tiền tiêu hàng tháng của Nhài tích góp được một khoản kha khá. Nhài sẽ đưa hết cho cô ta với điều kiện cô ta sẽ phải biến mất không dấu vết. Có như vậy, Định mới quay trở về. Nếu như Định vui chơi qua đường với con ả này ả nọ, thì Nhài ập bấm bụng cho qua. Thế nhưng cô ta thì buộc phải biến mất, bởi vì gương mặt của cô ta sẽ đe dọa Nhài cho đến mãi sau này. Có lẽ con Cẩm nói đúng. Mục đích của những loại phụ nữ này là đồng tiền của chồng cô mà thôi. Một ngày sau ấy, khi nắm được lịch sinh hoạt của ả nhân tình, Nhài lấy cớ đi chợ mượn một ít đồ cá nhân, cùng với con Cẩm đi đến phòng trà. Không chỉ có như vậy, một hai thằng du côn mà con Cẩm thuê cũng đi theo đợi ở bên ngoài. Trưa ngày hôm nay, cô ta sẽ có một buổi biểu diễn. Định đã đến kho lương thực và kho gỗ kiểm hàng, cho nên hai người bọn họ sẽ không gặp nhau. Nhài ngồi đợi cho đến khi cô ta diễn xong tiết mục của mình, bèn đi vào theo cô ta. Hai thằng mà Cẩm dẫn theo cũng đi vào cùng. Tên quản lý có ý chặn lại, nhưng con Cẩm thì thầm vào tai hắn vài câu, cho hắn vài đồng. Hắn lại mỉm cười lui ra. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy những vụ đánh ghen như vậy. Con Cẩm đi đằng trước, Nhài đi theo sau. Cả hai bước ra phía sau sân khấu, nơi ấy có kê vài dãy quần áo lộn xộn và hai chiếc bàn gương trang điểm. Ả Thu đang ngồi trước một cái bàn ngắm nghía mình ở trong gương, thấy có người tiến tới, cô ả quay lại nở nụ cười ngọt như mía. Không biết là các người tìm ai? Tìm tôi à? Nhai chẳng muốn đáp lại nụ cười giả tạo đó, khuôn mặt cô đanh lại. Đang định cất tiếng xưng tên thì con Cẩm tiến lên vả cho con ả kia một cái như trời giáng, làm cho Nhài bất ngờ. Cô ta bị đánh nhảy dựng lên trợn mắt. Mày làm cái quái gì thế? Không để cô ta kịp sấn tới, hai thằng du côn bước lên khiến cho Nhài cảm thấy yên tâm. Con Cẩm mau miệng: mày không biết đây là ai đấy? Đây là mợ hai nhà họ Vũ, vợ của cậu Định, người mà mày đang bám đấy. Nhìn hai thằng du côn, cô ả cụp mắt ngồi xuống. Tưởng ai, hộ hóa ra là mợ hai. Đang bụng mang dạ trở tới tìm tôi, và hành động như thế là có ý gì? Còn có mục đích gì nữa? Tao muốn mày tránh xa chồng tao ra. Bằng không đừng trách tao ác. Nhài lên tiếng đe dọa, máu chảy dần dật trên thái dương, hơi thở gấp gáp vì hồi hộp và phấn khích. Có cái việc gì đâu mà mợ hai đây phải căng thế. Tôi cũng đâu có báu bở gì. Là cậu hai nhà các người thích tôi cho nên bám theo. Tôi đâu biết là anh ta đã có vợ, lại sắp có con thế này. Ánh mắt của ả liếc nhìn sang hai bên, buông giọng nhẹ hơn. Mày tính làm sao đây? Nhài cũng cất giọng lạnh như băng. Nếu đã như vậy, tôi cũng chẳng muốn dây. Nhưng mà mấy tháng nay cậu hai chu cấp cho tôi nhiều, thế nên bảo tôi từ chối dứt khoát cũng khó. Ai mà chả phải sống. Cô ả tỏ rõ ý đồ một cách trơ trẽn. Nhài cau mày lại, nhưng cũng quay sang liếc mắt với con Cẩm. Lo lôi từ trong cái giỏ mây ra một bọc vải lớn, buộc tốn, ném ra. Ả dùng đôi tay mềm mại là lướt, mở cái bọc. Bên trong là vài sấp tiền giấy, cùng với một ít vòng ngọc khuyên tai. Đều là của hồi môn của Nhài, cùng với tiền tiết kiệm. Cô ta vớ lấy mớ tiền lên đếm. Đếm xong mới ngước lên, bộ mặt khinh khỉnh. Mở hai nhà hào môn, mà chỉ có từng này thôi sao? Này, đừng có mà đòi hỏi. Nhiều đây cũng đủ để cho mày sống dư giả mấy tháng tới. Cho đến khi mày tìm được nhân tình mới. Chẳng lẽ mày bắt mợ hai tao phải nuôi mày cả đời à? Con Cẩm gằn giọng. Ả Thu dừng lời, đưa mắt quan sát, lại nhìn hai thằng du côn đứng ở đằng sau. Thôi được, cứ như vậy đi. Nói xong, con ả buộc chặt cái bọc vải. Không hứa suông như thế được, mày điểm chỉ vào đây. Con Cẩm nói, đoạn lôi từ trong túi ra một tờ giấy gió mỏng. Trên ấy được viết những dòng giao ước ngay ngắn, bỏ chính tay Nhài. Trong giao ước có nói, nếu như cô ta nhận tiền từ Nhài, cô ta sẽ phải dứt khoát không gặp cậu hai nữa. Nếu không sẽ bị xử lý, tùy theo ý Nhài. Khi ả đọc qua tờ giao ước, có vẻ như chần chừ không muốn điểm chỉ. Đâu cần giấy tờ lằng nhằng. Chị hai, tôi nhớ rồi, tôi hứa. Cô ta nói, dài giọng. Không thể tin được lời như thế đâu mợ. Con Cẩm ghé vào tai Nhài thì thầm gì đó. Nhài gật gật đầu. Đoạn nó quay lại ra hiệu cho hai thằng du côn. Hai thằng kia xông lên, một đứa giữ chặt vai, một thằng cầm ngón tay cái của cô ta, ấn vào dấu đỏ. Con Cẩm vừa mở, đoạn in lên giấy. Cô ta dãy dụa, nhưng làm sao mà chống được sức của hai thằng. Cho nên đành phải chấp nhận, lưu lại dấu tay. Ánh mắt cô ta hằn học, nhìn Nhài đầy oán trách. Con Cẩm hí hửng, đem tờ giấy giao ước cất cẩn thận vào cái giỏ, rồi đưa Nhài quay lưng đi. Nhài không biết rằng ở đằng sau, nụ cười khẩy của ả nhân tình vừa thoáng qua như gió vậy. Đúng là ngu xuẩn mà. Hoài Thu lẩm bẩm nơi khóe miệng. Nhài trở về nhà, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Sau ngày hôm đó, con Cẩm vẫn thuê người theo dõi cô ta thêm đôi tuần để xem cô ta có thật sự làm theo giao ước hay không. Hóa ra là ả đã biến mất thật. Cô ta nghỉ việc ở phòng trà, chỗ ở cũng đã bí mật chuyển đi trong vòng 2 ngày. Định có tới tìm cô ta vài lần ở chỗ cũ nhưng không thấy. Anh đau buồn và thất vọng. Ả nhân tình đã biến mất, cho nên Định đành phải trở về sớm, dành thời gian chăm sóc cho Nhài nhiều hơn. Trời đã dần vào đông, bụng cô ngày một lớn, cái thai đã đến tháng thứ 6. Nhài vẫn đang chờ đợi chị Diễm hẹn thời điểm thích hợp để uống phần còn lại của bài thuốc sinh con trai. Cô không nhận ra rằng làn da của mình đang ngày một trắng hồng trở lại, mái tóc suôn mượt, không còn dễ gãy rụng như trước. Định chăm sóc cô ân cần hơn, lại chuyển về ở như ngày trước. Nhài cảm thấy tự tin khi chỉ bằng một vài chút mánh khóe, cô đã chiếm ưu thế. Giờ những kẻ gia nhân đã từng khinh thường cô cũng phải thay đổi thái độ. Ngay vừa hôm trước, Nhài đã phạt một ả đầu bếp vì làm bánh không theo đúng ý cô, và một tên người ở vì giao nước phôi sôi tới phòng cô chậm. Nhài thấy như vậy mới đúng là vị thế của một nàng dâu thế gia. Một buổi sáng, một tên phu xe hay chở hàng và nhận thư cho nhà họ Vũ đến phòng của Nhài báo là cô có thư. Nhài vui mừng bảo con cầm nhận lấy. Cô nghĩ ấy là thư từ dưới quê gửi. Thế nhưng khi bóc phong thư ra thì sắc mặt của Nhài liền trắng bạch. Không phải là thư của nhà. Trên phong thư chỉ có vài dòng nắn nót, không rõ tên người gửi. Chiều tối nay đến địa chỉ số nhà 35, đường X sẽ rõ. Kèm theo bức thư là một tấm ảnh đen trắng mờ đục, nhưng Nhài vẫn nhận ra là bóng dáng cao cao của Định đang khoác vai một cô gái nào đó. Cô ta có mái tóc búi thời thượng, mặc cái váy kiểu Tây, lộ rõ ra cái eo nhỏ. Nhài lại cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, ai là người báo tin cho cô? Đây rõ ràng không phải là Hoài Thu, không lẽ là nhân tình mới của Định? Nhài thở hắt, vừa dẹp được một ả Hoài Thu, bây giờ lại lòi ra thêm một ả khác. Cô cũng suy nghĩ xem là có nên tìm tới địa chỉ này hay không. Dạo gần đây Định không có biểu hiện gì lạ. Có lẽ cô nên ngăn chặn gian tình này trước khi nó phát triển sâu hơn. Chiều ngày hôm đó, lúc 5 giờ, cô báo với bếp là cô ra chợ một lúc, về ăn cơm muộn, rồi cùng con cầm ra ngoài, tìm tới địa chỉ kia. Vừa hay hôm nay Định phải đi kiểm kho, rồi sang bên trang chạy gà. Tên phu xe đánh xe lên phố, đi qua một vài con đường nhỏ lắt léo, cuối cùng cũng tới được địa chỉ cần tìm. Chiếc xe ngựa đỗ ở bên đường, con đường này tối, những bóng đèn điện chớp tắt như đã lâu không được thay. Ở trên đường vẫn còn lác đác vài chiếc xe đạp qua lại. Ngôi nhà trong địa chỉ trên thư nằm ở phía đối diện. Nhài từ tốn băng qua đường, con cẩm cũng theo sau. Thế nhưng cô vừa sang được nửa đường thì bỗng dưng một chiếc xe đạp từ đâu xông thẳng tới hướng về phía Nhài. Nhài luống cuống định tránh nhưng không kịp. Chiếc xe dường như không có ý dừng lại mà cứ lao thẳng vào người cô. Nhài bị chiếc xe thúc mạnh ngã xuống. Con cẩm không kịp phản ứng che chắn gì cho chủ, bụng Nhài va đập mạnh xuống đất. Chiếc xe đổ nghiêng ra. Tên thanh niên ngồi trên đó nhảy khỏi xe. Mợ hai! Mợ hai! Con cẩm hét lên, vội vã chạy lại đỡ Nhài. Tên đạp xe đạp không hề có ý đỡ Nhài dậy. Hắn dựng chiếc xe rồi leo lên, thoắt phóng đi biến mất. Hắn đội một chiếc mũ sùm sụp, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối, khiến cho Nhài không thể ghi nhớ được đường nét của hắn. Thằng khốn kiếp kia! Đứng lại! Con cẩm gào lên theo bóng dáng của chiếc xe đạp, nhưng không kịp. Cơn đau nhói ở dưới bụng dưới của Nhài thốc lên, y hệt như lần trước. Cô có cảm giác như có một thứ chất lỏng âm ấm đang chảy ra khỏi cơ thể. Chương 15. dã tâm. Tên phu xe đứng đó thấy Nhài bị ngã liền chạy lại giúp đỡ. Nhài nhăn nhó đau đớn, cô cảm nhận được đứa trẻ đang quẫy đạp trong bụng rất mạnh. Bụng cô gò cả lên, cơn đau ngày một tợn. Mau, mau đưa vợ mợ hai về, mau lên. Con Cẩm nói trong cơn hốt hoảng. Tên phu xe cẩn thận đỡ Nhài dậy, khiêng cô lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa cao khiến cho Nhài vô cùng chật vật, phải khó khăn lắm. Con Cẩm và tên phu xe mới dìu cô được nằm được vào bên trong. Một vài dòng máu đỏ đã chảy dọc xuống chân cô, lộ ra dưới lớp váy rộng. Mợ ơi, máu! Con Cẩm mở to mắt sợ hãi, giọng mếu máo. Vì cơn đau đang thốc lên, Nhài không nói được gì, chỉ im lặng thở dốc. Cô lo sẽ có chuyện xảy đến với đứa con quý giá. Đi nhanh hơn một chút đi, rẽ qua nhà thầy lang luôn anh ơi. Con Cẩm liên tục thúc giục phu xe. Chiếc xe lao đi, những cơn sốc này làm Nhài phải ôm chặt bụng. 10-15 phút sau, chiếc xe đã dừng trước cửa nhà thầy lang. Con Cẩm vội nhảy xuống đập cửa. Một người đàn bà trung niên bước ra. Con Cẩm báo lại tình hình. Bà ta gật đầu, mở rộng cửa, gọi thêm một thanh niên trẻ ra đỡ Nhài vào. Cô được đặt nằm lên cái giường gỗ ở ngay trong gian khách nhỏ nhà thầy. Ông lang lý đã bao lần thăm khám cho Nhài xuất hiện, tất bật đi từ dưới bếp lên, lấy ra cháp đồ nghề rồi mau chóng bắt mạch. Động thai rồi, chảy máu thế này không cẩn thận rồi sanh non. Bây giờ phải cầm máu trước, xem sao, phải cố giữ đứa bé chứ. Ông ta cau mày, rồi bảo người thanh niên kia, có vẻ như là người học việc, xuống bếp, bốc thuốc đem sắc luôn. Nhài được đỡ dậy uống thuốc, nửa canh giờ sau, máu đã chảy giảm dần, cơn co bóp dịu lại. Cô được vợ ông lang mang lên cho bát canh hầm bổ máu để cô uống cho hồi sức. Đêm đó, Nhài phải ở lại nhà của thầy lang theo dõi. Tên phu xe kịp về bẩm báo lại nhà họ Vũ. Một lúc sau, định tức tốc đến nhà thầy lang xem tình hình của vợ. Anh ân cần hỏi han rồi ngồi bón canh cho vợ. Sau đó anh rời đi, để con Cầm ở lại trông nom. Định có vẻ không hài lòng vì vợ đã bất cẩn. Trước đây cô đã bị động thai một lần, giờ lại tái diễn. Anh nói từ nay cô không được phép ra khỏi nhà cho đến lúc cô sinh con. Nhài cũng không ngờ là lần này lại xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy. Cô không những không biết được đối tượng trong thư là ai, mà còn suýt nữa mất đứa con. Chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ về việc đó nữa, bởi vì giờ phút cận kề nguy hiểm, Nhài nhận ra là đứa con này vô cùng quan trọng với mình. Cho nên, tạm gác trăn trở đó qua một bên. Kể từ nay, cô sẽ chỉ tập trung giữ gìn sức khỏe, chờ ngày sinh nở. Nửa tháng sau, Nhài dần dần hồi phục. Cô chỉ ở trong nhà làm bếp, đi dạo, thêu thùa, đọc sách cho qua ngày. Cô cố không nghĩ đến những việc định đang làm ở bên ngoài nữa. Khi nào sanh đứa trẻ này ra xong, cô sẽ tính tiếp. Chỉ cần ả nhân tình đó không phải là Hoài Thu, thì bất kỳ ai cũng không quan trọng, miễn không mang dáng nét giống như vợ cũ của anh là được. Một buổi tối, Nhài đang ngồi nghỉ ngơi, ngâm chân bằng nước muối gừng. Ở ngoài bàn ăn, bắt một con hầu dưới bếp quỳ bóp chân. Định đi làm về, vào buồng trong lục tìm thứ gì đó trong tủ. Mấy ngày nay em sắp xếp quần áo, có thấy cái áo khoác tây màu xám của anh không? Định hỏi với. Hình như mấy con hôm trước con Cẩm đem đi giặt, giờ phơi chưa kịp khô. Mà giờ này anh còn định đi đâu? Đáp lại câu trả lời của Nhài là sự im lặng. Tiếng lục tìm của Định cũng ngưng lại. Chỉ một vài phút sau, anh bước ra, ánh mắt nhìn Nhài có chút lạ lẫm. Anh vội giục con hầu lôi, hơi thở của anh nặng nề, ánh nhìn lạnh lẽo. Nhài không hiểu có chuyện gì mà anh lại đuổi nó đi vội vàng như vậy. Gì vậy? Sao tự nhiên anh... Nhài còn chưa kịp nói hết câu, Định đã giáng một cú như trời giáng thẳng vào mặt cô. Nhài sửng sốt, cô ôm mặt, bên má bị tát đến nóng rát, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mặt Định. Sao cô lại dám dở trò này sau lưng tôi? Hóa ra cô chỉ là loại phụ nữ tê tiện như vậy thôi sao? Định gằn, giơ tờ giao ước cách đó hơn một tháng. Chính là tờ giao ước mà Nhài đã bắt Hoài Thu ấn tay. Tờ giao ước này cô đã cất kỹ dưới đáy tủ quần áo của mình. Không biết bằng cách nào anh đã tìm thấy. Em... Nhài bối rối, từng câu từng chữ như nghẹn lại. Cô nghĩ bản thân mình là ai mà lại tự cho mình cái quyền cấm sự riêng tư của tôi? Hả? Định quát lên, ánh mắt đầy những tia giận dữ, phóng về phía Nhài. Anh xé nát tờ giao ước trước sự đau khổ của cô, rồi quay lưng lạnh lùng, bước vào trong đêm. Cô ôm mặt khóc. Cô nghĩ tới việc bị phát giác, cũng không ngờ rằng phản ứng của Định lại dữ dội như vậy. Có lẽ là anh thực sự yêu con ả kia tới mức tàn nhẫn với vợ mình. Sau ngày hôm đó, Định vẫn giận cho nên không đoái hoài gì tới Nhài. Cô có tìm tới phòng cho khách anh Lưu lại ngủ, nhưng bị thằng Trình mời về. Không chỉ như vậy, anh còn về nhà rất khuya, thậm chí còn qua đêm ở ngoài. Nhài lại chìm trong sự đau buồn mệt mỏi. Chẳng còn cách nào khác để hòa giải với anh. Cô đành bảo con Cẩm tìm cách khơi thông tin từ tên phu xe, hay chở cậu hai đi công việc. Phải tốn mấy ngàn, hắn mới chịu hé răng được vài câu. Hóa ra hai tuần nay, chồng của Nhài thi thoảng vẫn ghé tới một địa điểm mà Nhài đã từng biết. Chính là phòng trà trên phố Nguyễn Huân và phòng trọ mới của ả Hoài Thu. Nhài cứ ngỡ là ả đã ôm tiền rồi chuồn mất, nhưng không ngờ là vẫn còn trơ trẽn giữ liên lạc với Định. Không những thế, một tuần nay ả lại còn trơ trẽn đến mức quay trở lại phòng trà làm việc như trước. Con Cẩm đã gặng hỏi kỹ, ngoài hai địa điểm trên, cậu hai chỉ đi tới kho xưởng chạy gà và nơi cần xử lý những công việc nhà, chứ không hề có người đàn bà nào khác. Nhận được thông tin, Nhài giận dôn, nỗi uất ức cứ nghẹn đắng ở trong cổ họng và trong lồng ngực. Cô ngậm nghĩ kỹ, cảm thấy là mình bị con hồ ly kia nó lừa cho một vố đau. Nếu như không có người đàn bà khác, vậy lá thư kỳ lạ dụ cô đến chỗ kia là ai gửi? Tại sao đang yên đang lành, Định lại tìm ra được tờ giao ước cất giấu trong tủ quần áo? Chắc chắn mưu mô này là do con ả bày ra. Ả phải có tai mắt ở trong nhà này. Không chỉ thế, người đàn ông đi xe đạp đâm vào Nhài, hại cô suýt nữa mất đứa con, cũng rất có thể là người mà con ả thuê tới. Nhài còn nhớ như in cách hắn cúi gằm mặt lao về phía cô không chần chừ, rồi vội vã bỏ đi. Vậy là Nhài đã sập bẫy. Sự ghen tuông lúc ấy làm cho cô mở mắt và đánh giá quá thấp ả đàn bà này. Ả dám bày trò để hãm hại Nhài, muốn tước đi đứa con quý giá, thậm chí còn đe dọa trực tiếp tới tính mạng của Nhài. Con hồ ly đó rốt cục có mục đích gì? Ý đồ gì? Vì dã tâm trèo vào làm dâu nhà họ Vũ và thay thế vị trí của cô, cho nên nó không từ bất kỳ thủ đoạn đê hèn nào. Những đồng tiền cô chắt chiu sau bao lâu nay giao cho ả, cuối cùng cũng lại dùng để hại chính cô và con cô. Lửa giận trong lòng bùng lên. Con đàn bà khốn kiếp đó muốn cướp chồng, muốn giết con cô. Nhài chỉ muốn băm vằm con đàn bà đê tiện. Những cảm xúc tiêu cực cứ vần vũ trong lòng không sao kể xiết, nhiều hơn tất cả những năm qua cô đã từng sống. Chưa bao giờ Nhài căm thù ai đến như vậy cả. Mất ngủ vì suy nghĩ tận hai đêm, lửa giận càng ngày càng bùng chứ không vơi bớt. Nhài cùng con Cẩm và hai tên du côn lần trước lại bí mật tìm đến khu nhà trọ mới của Hoài Thu sau giờ làm việc của con ả Nhài phải cẩn thận hơn để bảo vệ đứa con trong bụng. Ngày hôm nay cô đã chắc chắn là định phải đi gặp các chủ mối buôn, chứ không đi gặp nhân tình. Vì vậy con ả sẽ ở một mình. Khu nhà trọ của Hoài Thu nằm sát con sông, vắng vẻ, là khu dành cho những người lao động nghèo hoặc là tầng lớp trung lưu ở trên thành thị. Đường vào những ngôi nhà chập chờn trong bóng tối, ít người qua lại. Nhai, Cẩm và hai thằng Du Côn đứng chờ đợi trong một con ngõ cạnh nhà trọ của ả Thu. Cái bụng đã lớn làm cho lưng Nhài đau mỏi, hơi thở nặng nề, nhưng cô vẫn cố. Nửa canh giờ sau, bóng dáng của ả xuất hiện, mùi hương thơm rẻ tiền tỏa ra, quấn quanh cái dáng đi lả lướt đĩ thoã. Cô ả bước tới gần nhà, hai tên Du Côn bước ra chặn lại. Bấy giờ Nhài mới lộ mặt, ánh mắt đầy sát khí, nhìn Hoài Thu như muốn đốt cháy cô ả. Mới đầu Hoài Thu giật mình vì người kia đột ngột xuất hiện, sau đó như nhận ra bóng dáng quen thuộc, miệng cô ta hiện lên một nét cười châm biếm. Tưởng ai? Hóa ra là mợ hai đấy. Diễm phúc quý hóa thế nào mà lại gặp mợ ở đây? Đường xá xa xôi lặn lội cũng nhọc nhằn, thế mời mợ vào nhà. Con ả mở lời, lần này trông con ả tràn đầy vẻ tự tin, không hề nao núng. Thái độ này của cô ta giống như mồi lửa, càng làm cho ngà Nhài phát điên. Lý do gì mà con ả lại dám nghênh ngang trơ trẽn như vậy? Mày bày ra đủ trò với tao, rốt cục là mày muốn làm gì? Nhài gằn giọng, mặt đanh lại, đưa về phía trước ánh nhìn lạnh lẽo. Dưới lớp áo rộng che đi lớp bụng bầu, tay cô đang siết lại run run. Ả nhún vai để lửng câu hỏi của Nhài, rồi quay lưng bỏ đi thủng thẳng. Nhài nghĩ đôi co ở ngoài đường cũng không hay ho gì, đành theo cô ta vào trong. Hai tên Du Côn đứng đó đề phòng có chuyện. Tất cả mọi người định đi theo, nhưng ả liếc mắt nhìn. Xin lỗi, phòng của tôi nhỏ hẹp, chỉ chứa được một người. Mấy người kéo đến đây cả bầy như vậy, tôi còn chả sợ. Chả lẽ mợ hai lại lo một người đàn bà chân yếu tay mềm như tôi làm gì mợ sao? Mày! Con Cẩm lên tiếng, muốn lên cho ả thêm vài cái bạt tai, nhưng Nhài ngăn lại, bảo nó đợi ở ngoài. Cô muốn một mình đối mặt với con ả, chứ không phải là cứ mang người ta ra dọa dẫm mãi, để xem tới cùng nó muốn giở trò gì với mình. Con Cẩm đành lui lại vài bước, nhìn theo bóng của mợ hai tiến về cánh cổng khu nhà. Nó rất nóng ruột, nhưng không thể làm trái ý chủ. Mợ đang mang thai, chắc con ả kia cũng không dám làm càn. Thời gian trôi đi nửa canh giờ, con Cẩm đứng đó nghe thấy một vài tiếng động lạ, nhưng không chắc là ở phòng nào. Nó bấm bụng nghĩ, nếu đúng nửa canh giờ mà mợ hai không xuất hiện, nó sẽ cùng với hai thằng Du Côn vào xem sao. Chỉ một lúc, ngay khi đang định bước vào trong khu nhà, thì thấy bóng dáng của mợ hai xuất hiện ngay trước cửa một căn phòng. Nhài đứng thẳng, tay đóng chặt cánh cửa sau lưng. Còn Cẩm thấy mợ bước ra thì vội vàng sát lại. Cẩm thấy người mợ hai run lên khe khẽ, mồ hôi lấm tấm, hai cánh tay áo ướt loang lổ, mặt cúi xuống, hàm răng cắn lại. Nhài đi phăm phăm ra khỏi khu nhà, đi ngang qua con Cẩm, gương mặt lạnh lẽo. Thưa mợ, mợ không sao chứ? Cô ta đâu? Cô ta nói gì ạ? Nhài im lặng mất vài giây, rồi đưa mắt nhìn con Cẩm. Bây giờ ánh mắt của Nhài làm cho con Cẩm sững sờ. Ánh mắt sắc lạnh trống rỗng và dữ dội, khác hẳn với ánh mắt mênh mang, chất chứa đầy tâm tư của mợ hai mọi ngày. Đôi mắt ấy dường như có thứ uy lực đáng sợ, làm cho từng lỗ chân lông của con Cẩm như đóng băng lại. Có một thứ gì đó khác, rất khác. Chương 16, vị thuốc cuối cùng. Một lúc sau, Nhài mới cất tiếng, giọng nói đầy hằn học bực bội. Con khốn nạn, nó dám hắt cả cốc nước vào người tao đây. Con Cẩm nghe vậy cũng chêm vào. Sao nó lại động đến mợ chứ? Mẹ con đĩ. Mợ, mợ dạy cho nó một bài học đi. Phải cho nó bài học nhớ đời chứ. Để em bảo hai thằng kia vào dần cho nó một trận. Thôi, từ nay không cần bận tâm tới nó nữa. Nó chờ chẽn cho tao. Điều kiện là phải đưa cho nó mấy, gấp mấy lần tiền hôm trước. Thì nó không bám theo cậu. Tao điên lên tao tát cho nó một cái. Nó vớ cốc nước hắt vào người tao. Đúng là cái loại đĩ mạt hạng mà. Dù cho có đánh nó thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Có khi đến tai cậu còn lớn chuyện. Giờ cậu cũng đã giận tao lắm rồi. Nhài đáp, rũ rũ tay áo đang ướt. Thế bây giờ tính sao mợ? Cái hạng người rẻ rúng như vậy, sớm muộn gì cậu cũng chán thôi. Không phải là à, thì còn có nhiều con đàn bà khác. Tao cũng không thể mãi chạy theo cái thói trăng hoa của cậu được. Miễn là cậu đối tốt với tao và đứa bé, tao sẽ nhắm mắt cho qua, để cho yên ấm cửa nhà. Đi về. Nhài đáp, nhìn xuống bụng, thở hắt ra. Mợ nghĩ thông như vậy thì em cũng mừng. Con Cẩm mỉm cười ngô nghê. Nhài quay sang nhìn hai thằng du côn. Một anh đưa cho tôi đôi giày. Lát nữa tôi trả công hậu hĩnh. Cũng vất vả cho hai anh theo tôi đến tận đây. Thêm vài đồng mà mua đôi giày mới. Hai thằng ngẩn người ra một lúc, không hiểu yêu cầu của Nhài, nhưng cũng cúi xuống tháo đôi giày vải. Cô Cầm lấy đôi giày của hắn, nói mọi người đợi mình một lát, rồi quay lưng vào trong nhà, nhét qua khung cửa sổ khép hờ trong phòng của Hoài Thu. Con Cầm cũng không hiểu mục đích của Nhài là gì, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi han. Nó cảm giác như Nhài đã có toan tính, chỉ là mợ hai không có nói thật với nó, rồi tất cả cùng nhau rời đi. Vậy là lại xuất hiện thêm một dữ liệu mới, một nhân vật mới. Cũng không biết là cái nhân vật này nó đến mức độ nào, nhưng chắc chắn là cái vai trò nó không có đơn giản. Đúng không ạ? Ít nhất là trong cái mối quan hệ giữa Nhài và chồng, nó không hề đơn giản. Còn chưa tính đến cái mối quan hệ với cái gia đình nhà họ Vũ. Chúng ta chỉ còn cách là chờ, hoặc là truy cập vào Facebook của tác giả để đọc trước tác phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.